cấp trên bí ẩn của tôi. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có thể tác động đến con người e rằng anh ta hóa quỷ rồi. Tiết Nguyệt nghe Đình Phong nói vậy liền cả kinh mở to mắt mà nhìn Đình Phong. Anh nói anh ta hóa quỷ sao? Nhỏ thôi em định cho cả bệnh viện nghe sao? Vội vàng bịt miệng Tiết Nguyệt lại. Tiết Nguyệt bị Đình Phong bịt miệng mà không nói gì được, chỉ ư mà thôi. Nói nhỏ thôi em nghe chưa? Tiết Nguyệt liền gật đầu. Thấy vậy Đình Phong liền buông tay khỏi miệng Tiết Nguyệt ra. Anh không buông ra nữa chắc em lên trên kia nhìn anh rồi. Tiết Nguyệt thở như chưa từng được thở. Ai biểu em nói lớn quá làm gì? Thì em ngạc nhiên nên mới thế thôi. Em ở đây đi. Anh về lấy dép. Đứng lên. Anh lấy giúp em áo khoác với. Nhìn theo Đình Phong. Anh biết rồi. Đi mất. Tiết Nguyệt thấy Đình Phong đã đi dần xa rồi ngã ra sau ghế mà mệt mỏi. Rốt cuộc anh ta và An An có liên quan gì nhỉ? Tiết Nguyệt ngồi thì bỗng nhiên cơn nhức đầu ập đến. Cơ thể cũng mệt mỏi dần, cơ thể thì lúc nóng lúc lạnh rất khó chịu. Cái gì vậy? Lúc nãy cơ thể mình vẫn còn bình thường cơ mà. Đúng lúc đó Liên Kiều mở cửa đi ra bên ngoài thấy Tiết Nguyệt ngồi ở ghế kế cửa ra vào. Anh con đâu rồi Nguyệt Nguyệt? Anh hai về lấy đồ rồi mẹ. Giọng có chút mệt mỏi nói với Liên Kiều. Nguyệt Nguyệt con bệnh sao? Sao giọng con có khác vậy? Lo lắng ngồi gần Tiết Nguyệt. Con không sao. Chỉ là con có chút mệt trong người thôi mẹ. Vậy thì chúng ta về nhà thôi con. Con. Tiết Nguyệt nói chưa hết câu liền ngất lịm trên vai của Liên Kiều. Liên Kiều thấy vậy liền giật mình hoảng sợ xem Tiết Nguyệt. Hiện tại Tiết Nguyệt rất nóng, người nóng như lửa vậy. Ngay lập tức Liên Kiều tìm y tá đến. Sau đó Tiết Nguyệt được đưa vào phòng cùng Hạ An. Tiết Nguyệt nằm kế bên cũng truyền nước biển. Ngày hôm sau đó Tiết Nguyệt cũng phải nằm viện và phải xin phép nghỉ làm tạm thời 2 đến 3 ngày tới. Khả Như, Tuệ Ngân, Tố Tố và Từ Kiệt nghe tin Tiết Nguyệt đổ bệnh ai nấy đều lo lắng. Sau giờ làm cả 4 đi đến bệnh để thăm. Và họ cũng bất ngờ thêm là Hạ An bị tai nạn cũng nằm kế bên Tiết Nguyệt. Nguyệt sao em ấy lại bị thương thế này? Tố Tố thắc mắc mà hỏi Tiết Nguyệt. Là tối hôm qua, Tiết Nguyệt liền kể lại mọi chuyện và chuyện mình gặp chàng trai trên xe và cũng thấy chàng trai đó đứng cách chỗ Hạ An tai nạn không xa. Khả Như nghe xong liền âm trầm, có vẻ như đoán ra được điều gì đó. Tuệ Ngân nhìn sắc thái của Khả Như hiện tại cũng biết được phần nào suy nghĩ của Khả Như. Nhưng rồi Khả Như chú ý thấy mỏi khi đến gần Tiết Nguyệt thì lại có cảm giác khó chịu và có chút nóng. Khả Như cũng đoán đó là bùa xua đuổi tà ma. Nhưng thứ đó lại không có tác dụng quá lớn với Khả Như. Nguyệt, trên người em có bùa sao? Tiết Nguyệt nghe Khả Như hỏi cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao chị lại biết vậy? Lấy từ dưới gối là một tấm bùa được gấp gọn lại. Tại chị nghe có hương thơm nhẹ khác với hương thơm bình thường của em. Tiết Nguyệt để gần thì quả đúng là có hương thơm nhẹ nhẹ. Nhưng để gần mới ngửi thấy ấy, vậy mà Khả Như ngồi cũng cách xa lại nghe được. Điều này khiến Tiết Nguyệt cũng thắc mắc và có chút nghi ngờ gì đó. Nhưng rất nhanh Tiết Nguyệt đã gạt bỏ mất cái suy nghĩ đó. Cái này là do anh hai em cho. Tại em có bảo em có gặp mấy cái hiện tượng như vậy. Nếu vậy em cầm cái này đi Nguyệt. Dứt lời Khả Như liền đưa cho Tiết Nguyệt một chiếc vòng, nhìn bề ngoài nó cũng rất đẹp. Nếu đem nó so sánh với chiếc nhẫn thì lại chẳng thua kém gì mấy. Chị Như, em không nhận đâu, nhìn nó có vẻ mắc lắm ạ. Tiết Nguyệt lần nữa xua xua tay từ chối. Không sao em cứ giữ đi. Nó có thể bảo vệ em và những thứ kia không đến gần em đâu. Nhưng, Nguyệt em cứ nhận lấy đi. Như đã chấp nhận tặng em kia mà. Tuệ Ngân cười cười nói. Đúng vậy, em cứ nhận đi, với cả nó có thể bảo vệ em mà. Tố Tố cũng khuyên Tiết Nguyệt nhận lấy. Tiết Nguyệt nhìn cả ba ái ngại sau đó nhìn sang Tử Kiệt. Tử Kiệt thấy ánh mắt đó của Tiết Nguyệt cũng gật đầu mỉm cười với Tiết Nguyệt. Và rồi Tiết Nguyệt đành nhận lấy chiếc vòng đó rồi đeo vào. Chiếc vòng đó ngoài gia tộc Tháp Cổ và Tháp Lạc gia mới tiếp xúc được. Còn có những người mà chủ của vòng cho phép mới được tiếp xúc với chủ nó. Như vậy Nguyệt có nó sẽ yên tâm hơn. Khả như thầm suy nghĩ, nếu Nguyệt có chiếc vòng sẽ không lo nữa. Cũng như công chúa đã chấp nhận Nguyệt làm em dâu của mình. Tuệ Ngân cũng thầm suy nghĩ trong lòng. Cách chương.